Nàng nói nàng là muội muội của Quỳnh Hoa tỷ, nói còn mẹ nàng muốn tìm ngươi tính sổ. Nếu mà không phải là vì Quỳnh Hoa tỷ, nữ nhân kia đều giết ta. Ninh Thành nắm chặt nắm tay, Quỳnh Hoa lúc nào lại có thêm một người muội muội? Hắn chưa từng nghe nói qua chuyện này. Vô luận bất luận kẻ nào, nếu muốn giết Lạc Phi, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cảm thụ được Ninh Thành kích động tâm tình, Kỷ Lạc Phi chủ động đem tay Ninh Thành níu lại, ôn nhu nói. Quỳnh Hoa tỷ nhất định không có chuyện gì, chờ chúng ta tu vi cao, lại đi tìm Quỳnh Hoa tỷ. Ninh Thành tâm tình hòa hoãn xuống tới, vuốt ve tóc dài Kỷ Lạc Phi thở dài một tiếng nói. Lạc Phi, mấy năm nay đã cho nàng chịu khổ. Kỷ Lạc Phi lắc đầu, ta không có bị khổ, ta vẫn núp ở một chỗ bế quan tu luyện. Ngược lại ngươi, ngắn ngủi mấy năm nay liền tu luyện tới vĩnh hằng cảnh, ngươi chịu khổ mới đúng là nhiều nhất. Kỷ Lạc Phi chính là một cái tinh không tu luyện già, tự nhiên biết vĩnh hằng cảnh có bao nhiêu gian nan. Nàng tu luyện tới hiện tại, có nhiều như vậy cơ duyên cũng mới khó khăn lắm thăng cấp thiên mệnh cảnh. Khoảng cách vĩnh hằng, còn có cách xa vạn dặm. Ninh Thành có thể tu luyện tới vĩnh hằng, nàng căn bản cũng không cần hỏi. Chịu khổ tuyệt đối so với nàng phải nhiều hơn trăm triệu. Ninh Thành giờ mới hiểu được Kỷ Lạc Phi vì sao vẫn không có tìm đi Huyền Hoàng Tinh Hà. Thì ra nàng đang bế quan tu luyện, chính bản thân thành lập tông môn sự tình, nàng cũng không biết. Lạc Phi, ta còn chưa tới vĩnh hằng cảnh, lần này sau khi trở về, ta phải bế quan thăng cấp vĩnh hằng. Nàng và ta cùng nhau trở lại, ta đã thành lập một cái tông môn, gọi là Huyền Hoàng Tông. Ninh Thành ôn nhu nói. Kỷ Lạc Phi nhu hòa gật đầu, đối với Ninh Thành không có thăng cấp vĩnh hằng liền có thể giết chết thượng quan phí, nàng cũng không kỳ quái. Từ nàng và Ninh Thành cùng nhau tới nay, Ninh Thành ở trong mắt nàng liền là lợi hại nhất. Huống chi Ninh Thành còn có Huyền Hoàng Châu. Ninh Thành thành lập Huyền Hoàng Tông, khẳng định cũng là vì làm cho nàng và Quỳnh Hoa tỷ tỷ nhận được tin tức. Đi thôi, chúng ta vào xem Yến Tế có ở đó hay không. Ninh Thành kéo tay Kỷ Lạc Phi trực tiếp đi vào cái này phòng ngự trận bị đập có chút tàn phá. Trận pháp này coi như là không bị oanh phá, cũng không cách nào ngăn trở hắn. Chứ đừng nói chi là, trận pháp này bị đập thành sứt mẻ bộ dáng như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, Vĩnh Hằng khó khăn. Tầng hầm mê cung thoạt nhìn rất phức tạp, đối với tu sĩ bình thường mà nói, có lẽ tốn thời gian rất lâu mới có thể biết rõ ràng. Bất quá đối với Ninh Thành mà nói, cái này căn bản cũng không tính vấn đề gì. Thần thức của hắn không giữ lại chút nào quét ra, nửa nén hương sau đó, hắn liền trực tiếp mang theo Kỷ Lạc Phi mở ra truyền tống trận thạch thất phía sau bức vách. Nơi này trống không? Kỷ Lạc Phi nghi hoặc nhìn thạch thất trống rỗng. Không phải. Ninh Thành nói xong cũng lấy ra trận kỳ không ngừng ném xuống. Một nén nhang sau đó, trong thạch thất xuất hiện một cái truyền tống trận. Truyền tống trận tứ giác có bốn cái vũng. Chỉ là trên truyền tống trận này không có ai, cũng là trống không. Ninh Thành chỉ vào cái này truyền tống trận nói, ở trước đây không lâu, cái này truyền tống trận mở ra, chung quanh đây còn có không gian ba động. Lạc Phi, ngươi theo ta cùng tiến lên đến, chúng ta truyền tống đi qua nhìn một chút. Chờ Kỷ Lạc Phi lên truyền tống trận sau đó, Ninh Thành tung ra hàng nguyên đan, đem bốn cái vũng lấp đầy, để cho Ninh Thành nghi ngờ là, hàng nguyên đan bỏ thêm vào đi tới sau đó, cái này truyền tống trận không nhúc nhích. Ninh Thành lấy xuống hàng nguyên đan, lại bỏ vào một đống tinh không tinh thạch, truyền tống trận một dạng là không phản ứng chút nào. Ninh Thành nhíu mày, đem những thứ này tinh không tinh thạch thu lại nói. Lạc Phi, nếu mà Yến Tế đích thật là ở nơi này, nàng hẳn là đã bị truyền đưa đi. Chúng ta đây... Kỷ Lạc Phi nói còn chưa dứt lời liền hiểu được. Lão công, ngươi nói Yến Tế ở bên kia đem truyền tống trận hủy đi. Ninh Thành gật đầu. Đúng vậy, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ hủy đi. Chúng ta đây có thể hay không sửa xong cái này truyền tống trận? Kỷ Lạc Phi có chút lo lắng hỏi. Ninh Thành lắc đầu. Cái này truyền tống trận là thượng cổ truyền tống trận, tu sĩ bố trí cái này truyền tống trận trình độ trận pháp cao hơn ta nhiều lắm. Hơn nữa hắn còn có một loại thủ đoạn không lợi dụng truyền tống trận, liền có thể ở hai cái địa phương quay lại. Ta tạm thời còn không có cách nào lợi dụng cái này truyền tống trận, trừ phi ta trận pháp trình độ thăng cấp đến trận đạo chủ. Chỉ có cao hơn tinh không cửu cấp đế trận sư, mới có thể xưng là chứng đạo chủ. Thăng cấp đến trận đạo chủ sau đó, Ninh Thành liền có thể ở nơi này truyền tống trận cơ sở sửa chữa. Sau đó không định vị truyền tống đến cái này truyền tống trận vốn đối ứng địa phương phụ cận. Thấy Kỷ Lạc Phi lo lắng, Ninh Thành an ủi một câu. Yến Tế có năng lực sinh tồn rất mạnh, nàng một mình ở trong tinh không lưu lạc thời gian dài như vậy, bây giờ bị truyền tống đi sẽ không có chuyện gì. Đợi lát nữa ta đem cái chỗ này hoàn toàn phong ấn, không cho phép bất luận kẻ nào tới nơi này. Hắn đang an ủi Kỷ Lạc Phi, trên thực tế cũng là đang an ủi mình. 5 ngày sau đó, Ninh Thành mang theo Kỷ Lạc Phi rời đi Cước Xỉ Hồ. Hắn đem địa phương tiến vào dãy tầng hầm ngầm này hoàn toàn phong ấn, thậm chí thêm đông đảo ẩn nấp trận pháp cùng phòng ngự trận pháp. Có thể từ nơi này đi ra, cũng rốt cuộc không cách nào từ bên ngoài tìm đi vào. Trừ phi có người có trận pháp trình độ cao hơn của hắn, tới nơi này chậm rãi tìm kiếm. Ninh Tông Chủ, Ninh Thành mang theo Kỷ Lạc Phi mới vừa đi ra Cước Xỉ Hồ. Cước Xỉ Hồ bên ngoài liền có một thanh âm kính cẩn kêu lên. Ngươi tìm ta. Ninh Thành nhìn trước mắt người nam tử sắc mặt thoáng tái nhợt hỏi. Hắn khẳng định chính bản thân chưa từng thấy qua người này. Đây là một cái sinh tử cảnh hậu kỳ tu sĩ. Ngoại trừ sắc mặt hơi có chút tái nhợt bên ngoài, cả người ngược lại tinh thần khí 10 phần. Vãn bối là Lạc Tư Chiết, vẫn ở tại Cửu Già Tinh không? Vãn bối nghe nói thượng quan phí cái này lão tặc bị tiền bối chính tay thông át rồi, cố ý đến đây cảm tạ tiền bối. Lạc Tư Chiết đối với Ninh Thành khom người nói. Ninh Thành không có hỏi nhiều. Nếu Lạc Tư Chiết nói như thế, này chắc là cùng thượng quan phí có đại thù. Lạc Tư Chiết chủ động nói, thượng quan phí một môn ác độc không gì sánh được, âm hiểm biến thái. Vãn bối núp ở Cửu Già Tinh không, chính là vì giết chết tên xúc sinh này. Hiện tại tiền bối giết chết thượng quan phí, Cửu Già Tinh không không có tinh không đế. Vãn bối nguyện ý vì tiền bối nắm trong tay Cửu Già Tinh không. Ninh Thành cười nhà, hắn suy đoán đây mới là mục đích chủ yếu của Lạc Tư Chiết. Lạc Tư Chiết, Cửu Già Tinh không thuộc về Trung Thiên Đại Tinh không, hơn nữa cùng Xuyên Tâm lâu quan hệ còn không cạn. Ngươi vững tin ngươi muốn nắm trong tay Cửu Già Tinh không? Ninh Thành nhìn Lạc Tư Chiết lạnh nhạt nói. Ai, chân chính chết hay vẫn còn là cái kia không biết trời cao đất rộng Ninh Thành. Về phần vô sinh độc thủ cùng vô tâm hòa thượng, người ta cũng chỉ là lãng phí một cái bùa chú mà thôi. Qua một đoạn thời gian, nên đến Thái Tố Khư Quảng Trường hay vẫn còn là sẽ đến. Ninh Thành bị vô sinh độc thủ liên thủ với vô tâm hòa thượng tập sát trong động phủ sự tình, cấp tốc truyền ra ngoài. Sợ rằng ngoại trừ vô sinh độc thủ cùng vô tâm hòa thượng hai người bên ngoài, tất cả mọi người cho rằng Ninh Thành bỏ mình. Còn ở lại Thái Tố Khư Quảng Trường Đan Giao Sầm nghe đến đây tin tức, rất là im lặng thở dài. Nàng sớm hẳn là nghĩ đến Ninh Thành người như thế sống không lâu, thực sự là không tốt nàng một phen tâm cơ, chết mất đáng đời. Ngoại trừ Đan Giao Sầm, biết Ninh Thành chỉ có Không Ngưng cùng Bành Nhuế Mỹ, hai người bọn họ sớm đã trở về Thái Tố vực tông môn, trái lại không có đúng lúc nghe đến đây tin tức. Đến cuối cùng nghe được nghe đồn, cũng chỉ có thể thổn thức một tiếng, cũng không thể thay đổi gì. Ninh Thành ngã xuống thật giống như một bụi đất rơi vào vô biên vô tận trong hồ lớn, tiên không dậy nổi nửa phần rung động. Ngược lại Ninh Thành ở nhiệm vụ đại điện giao tiếp quy tắc những nhiệm vụ, chiếm được 150 vạn tích lũy sự tình cấp tốc truyền phát ra ngoài. Thái Tố giới ngoại trừ Thái Tố Khư bên ngoài, hầu như hết thảy đại tông môn đều tập trung ở Thái Tố vực. Thái Tố Hải cũng là Thái Tố vực, một bộ phận. Nờ thân có Cửu Già Tinh không? Hắn Lạc Tư Chiết chung có một ngày sẽ có thành tựu không kém gì bất cứ người nào. Muốn lấy được tự nhiên phải bỏ ra. Lạc Tư Chiết rất rõ ràng điểm này, đầu nhập vào Ninh Thành, so với đầu nhập vào Xuyên Tâm Lâu phải tốt hơn rất nhiều. Xuyên Tâm Lâu hắn căn bản cũng không có cơ hội nói chuyện, hắn một người đi sau, chỉ có thể đầu nhập vào Ninh Thành, rồi lại nói Ninh Thành vẫn còn là vì hắn Lạc Tư Chiết báo thù. Tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi Ninh Thành và Kỳ Lạc Phi tương đừng thời gian lâu như vậy. Phía trước trên đường đi Giang Châu Tinh, Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi cũng không có tách ra. Hai người một đường triền miên cho đến Giang Châu Tinh. Ninh Thành tu luyện là huyền hoàng vô tướng, ẩn chứa các loại bản nguyên khí tức. Kỳ Lạc Phi cùng với Ninh Thành trong khoảng thời gian này, chẳng những tu vi của nàng bay nhanh tiến bộ so với người khác phải nói là kinh khủng, coi như là tư chất cũng là lần thứ hai tăng lên. Ninh Thành mang theo Kỳ Lạc Phi trở lại Giang Châu Tinh sau đó, Ninh Nhược Lan còn đang trong bế quan. Ninh Thành đem Kỳ Lạc Phi cùng mọi người giới thiệu một phen, ở Huyền Hoàng Tông vì Kỳ Lạc Phi đơn độc thành lập một cái tu luyện động phủ. Mặc dù Ninh Thành không có đi ra nói chuyện, cũng không có lộ diện, nhưng Giang Châu Tinh tất cả mọi người biết, Ninh Tông Chủ đã trở về. Không có nguyên nhân khác, bởi vì mỗi lần Ninh Tông Chủ trở về, Giang Châu Tinh tinh không nguyên khí độ dày sẽ lần thứ hai tăng lên, lần này vẫn như cũ không ngoại lệ. Ninh Thành chiếm được nhiều như vậy tinh không linh mạch, tự nhiên sẽ không luyến tiếc. Hắn muội muội Ninh Nhược Lan, thê tử Kỳ Lạc Phi, đông đảo bằng hữu, thủ hạ đều ở trong đây tu luyện, hắn sao lại quan tâm mấy cái tinh không nguyên khí linh mạch. Lần này, hắn một lần ở dưới Giang Châu Tinh chôn vào hơn 10 nhánh tinh không linh mạch. Chôn vào nhiều như vậy tinh mạch, toàn bộ Phúc Tuyết Thành tinh không linh khí, quả thực nồng nặc đến mức kinh khủng tình cảnh. Coi như là Giang Châu Tinh, tinh không linh khí nồng nặc trình độ đều tăng lên vài lần. Tại đây dưới loại kinh khủng nồng độ tinh không linh khí, coi như là tu sĩ tư chất lại kém, cũng có thể cảm nhận được mỗi ngày tiến bộ. Cả cái tinh cầu tinh không linh thảo, cũng là bay nhanh sinh trưởng. Chỉ cần tu sĩ ở lại Giang Châu Tinh, không có một ai không cảm thấy may mắn, chính bản thân dĩ nhiên có thể ở tại Giang Châu Tinh. Lúc này, coi như là Giang Châu Tinh không có cái loại này nghiêm nghị luật pháp, cũng không có ai dám đi nhiều chuyện. Vạn nhất bị đuổi ra Giang Châu Tinh, đây tuyệt đối là chuyện hối hận cả đời. Ninh Thành đem một đống tài nguyên tu luyện để lại cho Lạc Phi, lại đem Lưu Ly Hoa Quyển đưa cho Kỳ Lạc Phi. Lưu Ly Hoa Quyển Ninh Thành đạt được sau đó vẫn không có luyện hóa qua, coi như là lần trước trở lại Dịch Tinh Đại Lục, hắn cũng không có giao cho Lạc Hồng Kiếm Tông. Vốn hắn là muốn tranh cuốn này đưa cho muội muội Nhược Lan, bởi vì Nhược Lan tu vi hơi thấp, hiện đang bế quan còn không có đi ra, hắn dứt khoát tặng cho Lạc Phi. Tương lai muội muội đi ra, hắn sẽ tìm thêm một món đỉnh cấp pháp bảo tặng cho muội muội. Lưu Ly Hoa Quyển Ninh Thành không có luyện hóa, lại nghiên cứu qua, đây tuyệt đối không phải là thông thường tu chân giới bảo vật, mà là như nhau không thua Ngũ Hành Lạc Bảo đồng tiền bảo vật. Ngũ Hành Lạc Bảo đồng tiền hắn tặng cho Quỳnh Hoa, cái này bức hoa cuộn tròn lưu cho Lạc Phi cũng là vừa hay. Lạc Phi bế quan bắt đầu tu luyện sau đó, Ninh Thành rời đi Giang Châu Tinh, hắn là chuẩn bị tìm địa phương độ kiếp thăng cấp vĩnh hằng. Dùng hắn độ kiếp uy thế, tự nhiên không có khả năng ở Giang Châu Tinh loại địa phương này độ kiếp. Cửu giả tinh không đế thượng quan Phí bị Huyền Hoàng Tông Ninh Tông Chủ đánh giết. Lạc Tư Chiết tiếp nhận chức vụ cửu giả tinh không, trở thành tinh không đế mới. Cũng là duy nhất một người không tới vĩnh hằng cảnh liền trở thành tinh không đế. Chuyện này dường như cũng không có khiến cho bất kỳ gợn sóng nào. Coi như là Xuyên Tâm Lâu cũng không có cho ra vài câu chữ. Dường như thầm chấp nhận chuyện này tồn tại. Ngay cả Xuyên Tâm Lâu cũng không quản chuyện này. Cửu giả tinh không hết thảy tinh hà tự nhiên không dám có nửa phần phản kháng. Ngay cả thượng quan Phí đều bị Ninh Thành giết. Bọn họ nếu như nói nhảm, chẳng phải là muốn chết. Huống chi tinh không đế là ai, đối với một cái tinh hà mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhiều nhất chỉ là cửu giả tinh không Lạc Tư Chiết tiếp nhận sau đó ban bố một loạt luật pháp mà thôi. Những thứ này luật pháp cũng chỉ là một cái chữ trên giấy. Về phần chấp hành hay không chấp hành, tự nhiên là các to lớn tinh hà vương làm chủ. Lúc này ở trong Mạn Luân tinh không một chỗ không người sứt mẻ tinh cầu, Ninh Thành đang điên cuồng hấp thu tinh không linh khí tu luyện. Ở dưới người của hắn là từng cái sen kẽ ngang dọc tinh không nguyên khí linh mạch cùng một đống chồng chất hàng nguyên đan. vô cùng tinh không vô tận nguyên linh khí có như thực chất đem hắn bao vây lại, ở đỉnh đầu của hắn tạo thành một cái to lớn tinh không linh khí vòng xoáy. Nếu mà không phải là cái này sứt mẻ tinh cầu bị hắn dùng trận pháp phong tỏa lại, loại này nồng độ tinh không nguyên linh khí sớm tản mát đi ra ngoài bị người khác cảm ứng được. Thời gian ở trong Ninh Thành tu luyện trôi đi, xen kẽ ở Ninh Thành quanh người tinh không nguyên linh khí chẳng những không gặp giảm thiểu, trái lại càng ngày càng đậm. Tu vi sớm đã đến sinh tử cảnh viên mãn, thế nhưng Ninh Thành hấp thu tinh không nguyên linh khí vẫn như cũ như không đáy giống nhau, cuồn cuộn không thôi. Lại là nửa tháng trôi qua, loại này hấp thu dường như chút nào không bến bờ. Ninh Thành hít sâu một hơi, thử trùng kích sinh vĩnh hằng cảnh tầng kia tu vi ngăn cách. Sự thực rất nhanh để cho Ninh Thành thất vọng rồi, dù cho hắn tụ tập toàn bộ tu vi, cũng không cách nào tìm được vĩnh hằng cảnh tầng kia tu vi ngăn cách. Ngay cả tu vi cảnh giới đều không thể chạm tới, chứ đừng nói chi là đi đánh sâu vào. Thật giống như không cách nào chạm tới thời gian phép tắc vùng ven, lại phải đi thời gian học tập phép tắc thần thông như nhau, buồn cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 798, Vĩnh Hằng. Ninh Thành trong lòng hơi có chút hối hận. Trước đây thời điểm hắn ở thời gian điện tu luyện tới sinh tử cảnh hầu như muốn viên mãn, lúc này mới ra ngoài tìm kiếm cơ hội thăng cấp Vĩnh Hằng cảnh. Hiện tại xem ra, có lẽ hắn đi ra ngoài quá sớm. Lấy ra một quả thượng đẳng Vĩnh Hằng đế hoàn đan nuốt vào sau đó, Ninh Thành lần thứ hai tung ra một đống hàng nguyên đan. So ra, hàng nguyên đan tinh không nguyên khí độ dày càng là tinh thuần hơn một phần. Vĩnh Hằng đế hoàn đan vừa mới nuốt vào, trong cơ thể hắn kinh khủng tinh nguyên đã bị kích phát, đồng thời tàn phá bừa bãi hẳn lên. Nguyên bản ở phía trên đầu Ninh Thành hình thành tinh không nguyên linh khí vòng xoáy vào giờ khắc này trở nên càng cuồng bạo, vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuốn vào tinh không linh khí càng ngày càng nhiều. Ở Ninh Thành bên người hàng nguyên đan lấy mắt thường tốc độ thấy được mà tiêu tán, hóa thành tinh không linh khí bị cuốn vào trong vòng xoáy. Vĩnh Hằng đế hoàn đan mạnh đại bạo phát lực lượng chẳng những để cho Ninh Thành cảm ngộ đến đạo vận rõ ràng, cái loại này bạo phát đan linh khí tức còn để cho Ninh Thành ở trong nháy mắt đó cảm nhận được vĩnh hằng cảnh tu vi tồn tại. Ninh Thành không chút do dự huy động tinh nguyên vọt tới. Mặc dù Ninh Thành cấp thiết muốn trùng kích vĩnh hằng cảnh, đáng tiếc là dù cho hắn huy động hầu như toàn bộ tinh nguyên, vĩnh hằng cảnh tu vi ngăn cách cũng là không nhúc nhích, hắn thậm chí không có đụng tới. Ninh Thành trong lòng thầm than, hắn có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, còn có huyền hoàng vô tướng công pháp, thậm chí còn có vĩnh hằng đế hoàn đan. Ở trùng kích vĩnh hằng cảnh còn gian nan như vậy, nếu như không có mấy thứ này, vậy trùng kích vĩnh hằng cảnh nên làm cái gì bây giờ? Vĩnh hằng cảnh hắn nhất định phải phá tan. Xuyên tâm lâu không có ra tới tìm hắn, không phải là xuyên tâm lâu sợ hắn, mà là xuyên tâm lâu đang vững chắc tu vi, thậm chí khả năng đang cảm ngộ thần thông mới. Một khi xuyên tâm lâu tu vi vững chắc xuống tới, thậm chí lĩnh ngộ được thần thông mới, vậy xuyên tâm lâu thứ nhất liền phải tìm Ninh Thành hắn. Nếu mà hắn không thăng cấp vĩnh hằng cảnh, tương lai đối mặt xuyên tâm lâu sẽ không hề có phản kháng đường sống. Một lần, hai lần, liên tiếp mấy mươi lần, dù cho Ninh Thành hấp thu nhiều hơn nửa tinh không nguyên linh khí, cũng không cách nào để cho hắn vĩnh hằng cảnh tu vi ngăn cách có nửa phần rung động. Lại là mấy ngày đi qua, Ninh Thành lần thứ hai lấy ra một quả thượng đẳng vĩnh hằng đế hoàn đan nuốt vào. Vĩnh hằng đế hoàn đan đi xuống sau đó, lại một lần nữa cuốn lên trong cơ thể hắn tinh nguyên bộc phát ra. Bất quá cùng lúc trước như nhau, mặc dù hắn đối với vĩnh hằng cảnh cảnh giới này càng ngày càng rõ ràng, vẫn như cũ không cách nào chạm tới cánh cửa vĩnh hằng cảnh. Ninh Thành hít sâu một hơi, lần này hắn trực tiếp lấy ra ba tấm hạng nhất vĩnh hằng đế hoàn đan nuốt vào. Nếu mà ba tấm vĩnh hằng đế hoàn đan này đi xuống sau đó, còn không cách nào tiếp cận vĩnh hằng cảnh, hắn quyết định tạm hoãn trùng kích vĩnh hằng cảnh. Đây cũng không phải là vấn đề tu vi tích lũy, mà là cảm ngộ của hắn còn thiếu, nói rõ hắn hiện tại còn chưa có tư cách trùng kích vĩnh hằng cảnh. Ba tấm vĩnh hằng đế hoàn đan bị Ninh Thành nuốt vào sau một khắc, một loại cuồng bạo cực điểm tinh không linh lực ở Ninh Thành kinh mạch trong đan điền bộc phát ra, trong nháy mắt liền lan đến gần thức hải. Đan linh đạo vận một sóng theo một sóng, như vô cùng vô tận cuộn sóng bao trùm ở trong ninh thành thức hải cùng ý niệm. Liền ngay cả vô cực thanh lôi thành đều ở phía sau, tự động hiển hiện ra, muốn ngăn trở kinh khủng kia bạo phát lực lượng, để tránh khỏi thức hải bị loại này kinh khủng linh lực nổ nát. Xé rách đau đớn truyền đến, ninh thành há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra. Ninh thành thậm chí hoài nghi, tiếp qua nhất thời chỉ chốc lát hắn cả người đều có thể bị loại đau nhức này cùng bạo phát tinh không linh khí xé rách, chứ đừng nói chi là thốn thốn nứt ra kinh mạch. Cái loại này đan linh đạo vận trùng kích, rất có thể để cho hắn trở thành ngu ngốc. Phía ngoài tinh không nguyên linh khí cuốn lên, đến lúc này hoàn toàn không thể dùng cấp tốc hình dung, hầu như tạo thành gió xoáy. Ninh thành bên ngoài thân tạo thành từng tầng một giọt máu. Ninh thành có một loại trực giác, nếu mà hắn không phải là tinh không thể luyện thể cường giả, thân thể hắn sẽ bị loại này kinh khủng tinh không linh khí chống đỡ nổ tung. Ninh thành tuyệt thật không ngờ ba tấm hạng nhất vĩnh hằng đế hoàn đan hiệu quả đáng sợ như thế. Hắn một bên điên cuồng vận chuyển công pháp luyện thể tiêu hao loại này kinh khủng xé rách, một bên tụ tập hết thảy tinh nguyên lực lượng lần thứ hai xông về vĩnh hằng cảnh tu vi ngăn cách. Vô luận sinh tử hay vẫn còn là thành bại, đều ở đây này một lần hành động. Vẫn ngượn sóng không sợ hãi vĩnh hằng cảnh tu vi vào giờ khắc này bị Ninh Thành càng trực tiếp cảm thụ được. Đạo vận ở trong ý thức của hắn càng ngày càng rõ ràng. Nộ phủ văn, thương văn, vô ngân thương vết, tận hòa, lạc nhật hoàng hôn, thời gian luân, mạc tương y. Khi hắn chạm tới vĩnh hằng cảnh tu vi ngăn cách, khi hắn tinh nguyên lực toàn bộ đánh vào vĩnh hằng cảnh tu vi ngăn cách bên trên, hết thảy đều rõ ràng. Vô luận là pháp kỹ, thần thông, đạo vận, một trận kịch liệt rung động, vĩnh hằng tu vi như một cái đột nhiên bị cắt lỗ thủng, giọt giọt chảy xuống. Này gần muốn xé rách kinh mạch tinh nguyên lực lượng, này tràn ngập cả người cuồng bạo nguyên khí. Thật giống như có một cái nơi tràn ra bình thường giống nhau, liền xông ra ngoài. Giờ khắc này, hắn đạo pháp bộc phát rõ ràng, đạo của hắn cũng càng là sáng tỏ, tựa hồ cũng dần dần quy làm một. Huyền hoàng vô tướng còn đang vận chuyển, công pháp luyện thể còn đang rèn luyện, từng trận nổ vang truyền đến, Ninh Thành biết lôi kiếp của hắn đã tới rồi. Coi như là Ninh Thành tự mình cũng thật không ngờ, ba tấm vĩnh hằng đế hoàn đan đi xuống sau đó, hắn dĩ nhiên một lần liền đánh vỡ ra vĩnh hằng cảnh tu vi ngăn cách. Mặc dù hắn thiếu chút nữa bị loại này đan khí hướng bạo thể, thế nhưng loại này hồi báo vẫn như cũ để cho hắn mừng rỡ không thôi. Vô cùng vô tận lôi quang hạ xuống, Ninh Thành lần thứ hai gào to một tiếng, phóng lên cao. Hắn cảm nhận được lực lượng cường đại, hắn cảm nhận được bản thân hào hùng. Loại thực lực này là hắn chưa từng có thể nghiệm qua. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, vĩnh hằng cảnh sau đó, hắn đạo vận thần thông sẽ lại rõ ràng như thế. Giờ khắc này, dù cho còn không có trải qua lôi kiếp, hắn cũng có nắm chắc không cần mạc tương y, chỉ dựa vào lạc nhật hoàng hôn là có thể thông chết tiếu giai thủy. Rầm rầm ầm, vô cùng vô tận thô to lôi hồ hạ xuống, Ninh Thành căn bản cũng không có tâm tình đi cảm thụ được để có bao nhiêu lôi hồ hạ xuống. Hắn trải qua lôi kiếp hơn, cũng gặp quá nhiều kinh khủng lôi kiếp, đối mặt lôi kiếp, lúc này hắn không hề có ý sợ hãi. Oành oành oành, những thứ này lớn lôi hồ rơi vào trên người Ninh Thành, trực tiếp đem Ninh Thành quần áo hoàn toàn xé rách, máu tươi tràn ra. Ninh Thành mắt không biểu tình, hắn thậm chí ngay cả vô cực thanh lôi thành cũng không có tế xuất. Ca ca ca ca, bộ xương âm hưởng liên miên không ngừng. Nguyên bản bởi vì vĩnh hằng đế hoàn đan cuồng bạo, Ninh Thành mà bắt đầu điên cuồng vận chuyển công pháp luyện thể. Hôm nay vô cùng vô tận lôi hồ hạ xuống, Ninh Thành luyện thể cuối cùng đã tới một cái cực hạn. Giờ khắc này, Ninh Thành cả người đều ở đây rung động. Bộ xương cấp tốc gây dựng lại, bị đập nứt ra da thịt cũng cấp tốc ngưng tụ. Khi đợt thứ hai nổ vang lôi hồ hạ xuống sau đó, Ninh Thành xương cốt thân thể sớm đã gây dựng lại hoàn tất. Hắn luyện thể rốt cục tăng lên một cái bậc thang, thăng cấp đến tinh không thể hậu kỳ. Cảm thụ được lôi hồ đối với mình thương tổn đã đến nhỏ nhất, Ninh Thành hăng hái xông tới, từng quyền đánh ra. Hắn dùng bản thân nhục quyền cùng liên miên lôi hồ này chống đỡ. Hắn một bên hưởng thụ lôi kiếp nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, một bên hấp thu lôi nguyên khí tức. Loại cảm giác này đã lâu cũng không có qua. Hắn thích loại cảm giác này, loại cảm giác này để cho hắn lưu luyến. Lôi kiếp hồ một sóng so với một sóng lợi hại hơn, đến phía sau vẫn như cũ như lôi bộc hạ xuống. Ninh Thành hồn nhiên bất giác, vẫn như cũ rong chơi tại đây trong dày đặc kinh khủng lôi hồ. Cũng may lúc này đây không có Thương Thải Hòa người như vậy ở một bên quan sát. Bằng không Thương Thải Hòa càng là không thể tin được. Còn có người có lôi kiếp kinh khủng như vậy. Còn có người ở trong kinh khủng lôi kiếp như vậy mà vui sướng. Ninh Thành trong lôi kiếp cảm giác được bản thân luyện thể tu vi còn đang tăng trưởng. Thực lực của hắn càng là càng ngày càng lớn mạnh. Lúc này, Ninh Thành thậm chí mong mỏi lấy lôi kiếp vĩnh vô chỉ cảnh. Cứ như vậy không ngừng rơi xuống, không ngừng để cho thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ. Rầm rầm, trong tiếng nổ vang, Ninh Thành chỗ ở sứt mẻ tinh cầu càng là sứt mẻ hẳn lên. Kinh khủng lôi kiếp để cho này sứt mẻ tinh cầu thỉnh thoảng vỡ ra từng đạo vết nứt. Ầm ầm, một tiếng trầm muộn nổ vang, Ninh Thành dưới chân tinh cầu rốt cục vỡ ra. Bên dưới một sóng lôi kiếp, lại hóa thành vô số thiên thạch ở trong tinh không trôi đi. Theo Ninh Thành dưới chân sứt mẻ tinh cầu vỡ tan ra, Ninh Thành lôi kiếp rốt cục tiêu tan thành mây khói. Không có bất kỳ tinh không linh vân nào, cũng không có bất luận cái gì tinh không linh vũ hạ xuống. Đây đối với Ninh Thành mà nói, sớm thành thói quen. Hắn lôi kiếp là có rất ít loại này phúc lợi, có chỉ có một lần lại một lần cường đại lôi hồ oanh kích. Hắn không sợ loại này oanh kích, lôi hồ oanh kích càng cường đại. Hắn sẽ chỉ là trở nên càng cường đại. Chung quy có một ngày, không phải là lôi kiếp đánh hắn, mà là hắn đi đối với lôi kiếp nói chuyện. Thu liễm bản thân phóng đãng, Ninh Thành đem chính bản thân rửa sạch một lần sau đó, đổi lại một bộ quần áo sạch cứ như vậy trống rỗng đứng lặng ở trong tinh không. Từ khi cùng chỉ Uyển Thanh hiểu lầm, đến hắn bị Huyền Hoàng Châu mang đi dịch tinh đại lục, lúc này đều đã bao nhiêu năm. Trong này đã trải qua vô số sinh tử, đã trải qua vô số vui buồn. Ngày hôm nay hắn rốt cục thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh, ở một phương này trong tinh không. Hắn rốt cục có một tiếng nói, một chỗ đặt chân. Dùng thực lực vĩnh hằng cảnh của hắn, dù cho xuyên tâm lâu vững chắc tu vi của mình, vậy thì như thế nào? Ninh Thành vừa nhấc tay, nguyên bản còn phải đánh ra mấy đạo thủ ấn mới có thể tế xuất thời gian luân. Lúc này thật giống như tự nhiên mà có vậy ở trong tay hắn hình thành, hóa thành một đạo màu xám cho quang ảnh đánh ra. Chung quy có một ngày, ta chỉ nhấc tay, thời gian sẽ đảo ngược, một phương tinh không này đều sẽ bất động. Ninh Thành hít sâu một hơi, nhìn tinh không mênh mông, ngữ khí kiên định nói. Nếu mà hắn có thể để cho nhất phương tinh không đều bất động, hắn sẽ không cần vất vả cần cù như vậy đi tu luyện nữa. Hắn có thể cùng người nhà cùng nhau vẫy vùng trong toàn bộ vũ trụ tinh không? Hắn tin tưởng, hắn có thể làm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 799, khiếp sợ tin tức Giang Châu Tinh U Ảnh Thánh Điện, xuyên tâm lâu chứng đạo sau đó bế quan, Huyền Hoàng Thánh Miếu cái kia uy hiếp thanh âm, còn có Huyền Hoàng Tinh Lục đột nhiên tới một đám người. Đây hết thảy cũng làm cho Ninh Thành có một loại cảm giác khẩn trương. Hắn thậm chí dự cảm đến toàn bộ tinh không sẽ có một loại đại biến. Trong tinh không loại này sự yên lặng, tựa hồ là loại này trước đại biến một loại quỷ dị. Vô luận sắp sửa phát sinh cái gì, thừa dịp bây giờ còn rốt cuộc an tĩnh, hắn nhất định phải nhanh tăng lên thực lực của chính mình. Ninh Thành trước tiên lấy ra truyền tống ngọc phù tiến vào thời gian hoang vực. Trên người hắn còn có chừng 30 nhánh tinh mạch. Bất quá hắn cảm thấy vĩnh hằng cảnh sau đó, vẫn là đi thời gian điện tu luyện càng có lợi hơn. Thời gian điện tinh không linh khí chẳng những độ tinh khiết càng cao, cũng thích hợp tu luyện hơn. Trên người của hắn tài nguyên tu luyện tùy thời tùy chỗ đều có thể lợi dụng, không cần phải lo tiêu hao hết. Đây là lần thứ tư Ninh Thành tiến vào thời gian hoang vực. Đối với tiến vào thời gian hoang vực hắn sớm đi suốt thành quen. Trong thời gian ngắn Ninh Thành liền đi tới nơi cửa chính hình tam giác của thời gian điện. Ninh Thành vừa tới nơi này liền biết, Đoàn Kiền Thái còn không có đến. Nói vậy tên này cùng hắn bình thường giống nhau, hẳn là đang bế quan trùng kích vĩnh hằng cảnh. Một đạo thời gian luân đánh ra, thời gian điện tam giác đại môn lần nữa mở ra. Ninh Thành lắc mình sau khi tiến vào, lập tức mà bắt đầu bố trí phòng ngự trận. Mặc dù Ninh Thành khẳng định, dù cho Đoàn Kiền Thái có 3 cái thời gian vĩnh vọng thi, cũng không cách nào mở ra thời gian điện. Ninh Thành cũng không dám mạo hiểm như vậy, vạn nhất Đoàn Kiền Thái mở ra làm sao bây giờ? Hắn nhất định phải trước làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Làm tốt tất cả chuẩn bị, Ninh Thành không có lập tức tu luyện. Hắn lấy ra tấm bia đá ở Vô Tướng Tông lấy được kia. Trước hắn vẫn bề bộn nhiều việc, không có thời gian luyện hóa tấm bia đá này. Hiện tại cuối cùng là vô ích xuống tới. Ninh Thành thần thức phong tỏa tấm bia đá này bắt đầu luyện hóa. Chỉ là mấy hơi thở sau đó, Ninh Thành liền biết tấm bia đá này căn bản là vật tầm thường. Chỉ là loại vật này không có khả năng luyện khí. Ngoài tác dụng duy nhất, có lẽ chính là ngăn cách hiệu quả cực kỳ cường đại, để cho thần thức của hắn không cách nào thấm vào. Ninh Thành một quyền đánh vào ở trên tấm bia đá vỡ vụn ra. Nhặt lên tấm bia đá mảnh nhỏ nhìn một chút, Ninh Thành càng là vững tin tấm bia đá này chỉ là một loại ngăn cách thần thức tài liệu. Ngược lại trong đó một khối viết, vô tướng, hai chữ mảnh nhỏ coi như là hoàn chỉnh. Hai chữ này thoạt nhìn rất là bất đồng, mang theo một tia phong cách cổ xưa đạo vận khí tức. Nhìn hồi lâu, Ninh Thành cho rằng hai chữ này chỉ là một người tu vi rất cao viết ra mà thôi, cũng không có gì đặc thù. Hắn giơ tay lên ở trong tấm bia đá mảnh nhỏ lật một cái, một quyển sách phổ thông thông ra hiện ở trước mắt hắn. Quyển sách này hẳn là trong tấm bia đá, vừa rồi hắn đánh nổ nát tấm bia đá, quyển sách này cũng rơi xuống. Ninh Thành cũng không nghĩ tới trong tấm bia đá này dĩ nhiên là một quyển sách. Hắn nhặt lên quyển sách này lật một cái, phát hiện quyển sách này cộng thêm bìa sách tổng cộng chỉ 7 trang giấy. 7 trang giấy không có một cái chữ ở phía trên. Những tờ giấy này không biết là vật gì chế tác mà thành, dùng Ninh Thành thần thức đều không thể thấm vào. Chẳng những thần thức thẩm thấu không đi vào, hơn nữa tay còn không cách nào xé rách. Quyển sách này cho Ninh Thành cảm giác đầu tiên chính là rất không bình thường. Ninh Thành thần thức rơi vào quyển sách này, hắn muốn luyện hóa quyển sách này. Một ngày sau khi đi qua, Ninh Thành thu hồi thần thức. Quyển sách này hắn có thể luyện hóa, bất quá yêu cầu một đoạn thời gian rất dài, mà hắn hiện tại thiếu hụt nhất chính là thời gian. Hắn không có khả năng đem thời gian lãng phí ở luyện hóa một quyển sách. Ninh Thành vững tin, Vô Tướng Tông cái này tấm bia đá, đáng giá tiền nhất hẳn là quyển sách không có chữ bị tấm bia đá ẩn nấp này. Đem quyển sách thu hồi, Ninh Thành buông ra tất cả ý niệm trong đầu, tiến vào Huyền Hoàng Châu sau đó, chuyên tâm bế quan tu luyện. Không thể không nói thời gian điện thật sự là tu luyện tuyệt hảo nơi đi. Huyền Hoàng Châu ở trong thời gian điện trên Ngọc Thạch, vô cùng tinh không vô tận linh khí vòng xoáy dũng mãnh vào Huyền Hoàng Châu giữa, cuồn cuộn không thôi. Thời gian vô thanh vô tức lưu đi, Huyền Hoàng Châu giữa Ninh Thành sướng ý điên cuồng hấp thu tinh không nguyên linh khí, tăng lên tu vi của mình. Một năm, hai năm, thoáng qua lại là 5 năm thời gian trôi qua, Ninh Thành đắm chìm trong tu luyện ở bỗng mở mắt. Hắn cảm thấy được chính bản thân lại cũng không cách nào hấp thu đến cái loại này nồng nặc tinh không nguyên linh khí. Chẳng lẽ là nơi này tinh không linh khí bị hắn hấp thu hết? Ninh Thành rất là nghi ngờ đem thần thức quét đi ra ngoài, liền từ trong Huyền Hoàng Châu đi ra. Hắn đoán không sai, nơi này tinh không linh khí thật là bị hắn hấp thu hết. Chẳng những bị hắn hấp thu hết, ngay cả khối kia ngọc thạch cũng biến thành ảm đạm không gì sánh được. Ninh Thành vừa mới rơi vào trên ngọc thạch, này ngọc thạch mà bắt đầu rạn nứt. Ninh Thành thầm nghĩ đáng tiếc, nếu mà lại để cho hắn tu luyện một đoạn thời gian, hắn liền có thể thăng cấp vĩnh hằng cảnh trung kỳ. Tiếc nối là, tại đây thời điểm mấu chốt, tinh không linh khí bị hắn tiêu hao sạch. Ở bên trong này 5 năm chẳng những vững chắc tu vi của hắn, còn để cho tu vi của hắn lần thứ 2 tiến bộ một mảng lớn, này đã làm cho Ninh Thành phi thường hài lòng. Không biết Đoàn Kiền Thái xảy ra chuyện gì, cho tới bây giờ cũng không có đi tới thời gian điện. Ninh Thành tự nhiên sẽ không đi để ý tới Đoàn Kiền Thái. Hắn cấp thiết rời đi thời gian hoang vực. Ninh Thành trở lại Giang Châu Tinh gần 2 tháng. hắn cũng không có đi Phúc Tuyết Thành, mà là đang ở bên ngoài Giang Châu Tinh gia cố hộ tinh đại trận. Trước hắn bố trí hộ tinh đại trận là tinh không bát cấp, khoảng cách tinh không cửu cấp còn kém một chút. Hôm nay hắn trận đạo trình độ lên cao, tự nhiên phải đem cái này hộ tinh đại trận một lần nữa bố trí một cái. Từng món một bán cực phẩm đạo khí bị Ninh Thành chôn vào hộ tinh đại trận, không có nửa phần thương tiếc. Liền ngay cả tinh mạch, Ninh Thành đều chôn vào hơn 10 nhánh. Lần này có Thương Thải Hòa hỗ trợ, Ninh Thành bày trận tốc độ phải mau hơn. Nếu mà không phải là hắn tại đây trong hộ tinh đại trận lại gia nhập một cái đỉnh cấp tụ linh trận, cái này hộ tinh đại trận hắn sớm hoàn thành. Coi như là như vậy, 2 tháng, trận pháp cũng gần hoàn thành. Tông chủ, ta thực sự là quá kính phục ngươi, chẳng những tu vi và luyện đan để cho ta khó có thể tin, liền ngay cả chứng đạo trình độ cũng là cường đại như vậy. Nếu mà không phải là ta ở chỗ này hỗ trợ, ta đều không thể tin được. Cái này hộ tinh đại trận là một người bố trí. Hộ tinh đại trận bố trí xong sau đó, Thương Thải Hòa thứ nhất cảm thán không thôi. Ninh Thành cười cười, mới vừa muốn nói chuyện, liền cảm ứng được bản thân một quả thần niệm ngọc bài bị bóp nát. Thần niệm của hắn ngọc bài chỉ cho Thương Thải Hòa, Ninh Nhược Lan, Kỷ Lạc Phi, Thủy Vô Thường vài người. Bóp nát thần niệm ngọc bài chính là Thủy Vô Thường. Ninh Thành lưu lại thần niệm ngọc bài cho Thủy Vô Thường là vì một bản Nguyên Châu. Hiện tại Thủy Vô Thường bóp nát thần niệm ngọc bài, chẳng lẽ là một bản Nguyên Châu có tin tức? Vốn Ninh Thành muốn đang bố trí hết hộ tinh đại trận sau đó, liền mời Ninh Nhược Thanh đi một chuyến U Ảnh Thánh Điện. Hiện tại Thủy Vô Thường bóp nát thần niệm ngọc bài, hắn tự nhiên phải đi ma vực. Với hắn mà nói, một bản Nguyên Châu tin tức mới là trọng yếu nhất. Thương huynh, ta lại phải rời khỏi Giang Châu Tinh một chuyến, nơi này còn nhiều hơn phiền thương huynh. Ninh Thành rất là không có ý tứ. Hắn thành lập Huyền Hoàng Tông sau đó, bình thường trên cơ bản cũng không ở Giang Châu Tinh. Giang Châu Tinh sự tình phần lớn là công tu trúc đám người phụ trách, mà an nguy trên cơ bản đều là Thương Thải Hòa tỏa chấn. Thương Thải Hòa cười ha ha một tiếng, tông chủ, nói lời trong lòng, ta đối với Giang Châu Tinh rất hài lòng. Ở tại chỗ này, so với ta lưu lạc tinh không phải thoải mái hơn. Đi qua nhiều năm như vậy lưu lạc, ta sớm phiền chán. Ninh Thành biết Thương Thải Hòa là lời khách khí, dù cho Thương Thải Hòa thích ở tại chỗ này, hắn cũng không đến mức lưu lạc tinh không. Dùng Thương Thải Hòa như vậy một cái tinh không cửu cấp đan đế, đến bất kỳ địa phương nào, đều là người khác khen tặng tôn kính tồn tại. Cho dù là xuyên tâm lâu, cũng phải khách khí với Thương Thải Hòa. Hắn làm sao có thể lưu lạc tinh không? Nếu đều là người của một cái tông môn, Ninh Thành cũng không lại nói lời khách khí. Hắn lấy ra 3 cái bình ngọc đưa cho Thương Thải Hòa nói. Thương huynh, nơi này có 3 viên thuốc. Ngươi nếu mà nhìn thấy thích hợp người nối nghiệp, có thể đưa một quả cho hắn. Thương Thải Hòa mình chính là đệ nhất đan đế, đối với đan dược tự nhiên không cho là đúng. Bất quá Ninh Thành là tông chủ, Ninh Thành đưa cho hắn đan dược, hắn vẫn còn là khách khí nhận lấy. Khi thần thức của hắn rơi vào bình ngọc bên trong thì thiếu chút nữa kinh thanh kêu thành tiếng. A đu, tông chủ, cái này. Thương Thải Hòa cầm bình ngọc không dám tin tưởng nói. Hắn đích xác là không thể tin được, bởi vì đây là 3 tấm vĩnh hằng đế hoàn đan, hơn nữa còn là 2 quả thượng đẳng vĩnh hằng đế hoàn đan, 1 quả hạng nhất vĩnh hằng đế hoàn đan. Vĩnh hằng đế hoàn đan hắn Thương Thải Hòa lại không phải là không có ra mắt, chính hắn đều luyện chế qua loại đan dược này. Sở dĩ khiếp sợ là bởi vì hắn cũng không có luyện chế ra qua thượng đẳng vĩnh hằng đế hoàn đan. Ninh Thành cho hắn đan dược, chẳng những là 2 quả thượng đẳng vĩnh hằng đế hoàn đan, còn có 1 tấm hạng nhất. Chính là 3 viên thuốc này, giá trị liền không cách nào lường được. Một cái tinh không có 10 mấy tinh hà, một cái tinh hà lại có đông đảo tinh cầu, một cái tinh cầu lại có vô số tu sĩ. Có thể tưởng tượng một cái tinh không có bao nhiêu tu sĩ, đó là vô số tỷ A. Nhiều tu sĩ như vậy ở trong đó, lại có bao nhiêu vĩnh hằng cảnh cường giả đi ra. Mạn Luân tinh không cũng bất quá mới 2 cái vĩnh hằng cảnh cường giả, Mạn Luân đại đế cùng Đường Nhất Đường. Từ đó có thể biết, thăng cấp vĩnh hằng cảnh là gian nan dường nào, thăng cấp vĩnh hằng cảnh đan dược là chân quý cỡ nào. Dù cho Thương Thải Hòa là một cái tinh không cửu cấp đan đế, trong tay hắn nắm ba tấm phẩm chất cao vĩnh hằng đế hoàn đan, cũng là nhịn không được rung động. Thương huynh, đây là ta luyện chế, đáng tiếc chỉ có một quả tinh không la chi, nếu không, ta còn có thể luyện chế nhiều hơn vài lô đi ra. Này ba tấm đế hoàn đan, Thương huynh liệu mà phân công được rồi. Chỉ cần là đối với Huyền Hoàng Tông tận tâm, nhân phẩm không xấu là được. Ninh Thành vừa cười vừa nói. Tông chủ yên tâm, ta sẽ lưu ý. Thương Thải Hòa thu hồi bình ngọc, đối với Ninh Thành thận trọng nói. Hắn càng để ý là Ninh Thành luyện đan trình độ, có thể luyện chế ra thượng đẳng vĩnh hằng đế hoàn đan, há có thể đơn giản. Hắn cũng biết, bây giờ không phải là cùng Ninh Thành đàm luận đan đạo thời điểm, chờ Ninh Thành lần thứ hai trở về, hắn nhất định phải cùng Ninh Thành luận một phen đan đạo. Ninh Thành gần đến mặt tịch tinh lục thời điểm, mới biết được địa phương thủy vô thường chờ hắn cũng không ở mặt tịch tinh lục, mà là đang ở bên ngoài mặt tịch tinh lục. Tinh không luân sớm bị Ninh Thành hoàn toàn luyện hóa, Ninh Thành rất nhanh liền tìm được thủy vô thường ở tinh không bên ngoài chờ mấy ngày. Thủy vô thường xa xa thấy Ninh Thành đứng ở trên boong thuyền tinh không luân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vô thường tiên tử, ngươi bóp nát ngọc bài tìm ta, có đúng hay không có rồi một bản nguyên châu tin tức? Ninh Thành thu hồi tinh không luân, không kịp chờ đợi hỏi. Hắn Huyền Hoàng Châu chỉ thiếu khuyết một bản nguyên châu, theo tu vi của hắn càng cao, hắn cảm nhận được nguy hiểm cũng càng nhiều, trong lòng liền bộc phát muốn tìm được một bản nguyên châu. Thủy vô thường gật đầu, đúng vậy, ngoại trừ một bản nguyên châu tin tức ra, còn có một chuyện khác. Ninh Thành nghe được thật là một bản nguyên châu tin tức, trong lòng nhất thời là mừng như điên. Về phần Thủy vô thường nói một chuyện khác, hắn thậm chí cũng không có chú ý, há mồm liền vội vàng hỏi, vô thường tiên tử, một bản nguyên châu cũng hẳn là xuất hiện ở thương tháp đấu giá hội sao? Thủy vô thường thở dài một tiếng nói, vốn là như vậy, nhưng ở trước bán đấu giá, một bản nguyên châu đột nhiên bị người khác đoạt đi.